Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, Thất Tinh Đảo. Trong vũ trụ có vài chục vạn đại thế giới, dù là mỗi một cái đại thế giới chính là chọn lựa ra một lượng danh thiên kiêu trước tới tham gia. Thí luyện, cái kia tham gia lần này thí luyện nhân số cũng là cực kỳ khủng bố. Không gì hơn cái này, nhiều ngày các đại thiên kiêu một khi phân tán ra đến. Tại đây thí luyện không gian bên trong ngược lại là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Vùng biển này rộng lớn mênh mông, hải thiên nối thành một mảnh, lẻ tẻ hòn đảo tản mát tại phía trên đại dương. Đây là thiên kiêu nhóm duy nhất có thể chỗ dừng chân. Sinh vật biển thể hiện ra bọn họ thực lực cường đại, khiến cái này tâm cao khí ngạo thiên kiêu không thể không nhượng bộ lui binh. Vô luận bọn họ làm sao không cam, nhưng là tại bên trong đại dương này bọn họ cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cùng những đại dương này sinh vật liều mạng, sau cùng ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính bọn hắn. Tại một mảnh quần đảo nhỏ bên trong, có một chuỗi hòn đảo lộ ra phá lệ lóa mắt. Bảy tòa đảo lẫn nhau tương liên tạo thành bắt đầu thất tinh bộ dáng. Những ngày này các đại thiên kiêu cũng cho cái này một mảnh hòn đảo lên một cái rất hình tượng tên. Thất tinh đảo, nơi này sớm sớm đã bị một đoàn sinh linh chiếm cứ. Có đến từ quang minh đại thế giới, có tới từ địa ngục đại thế giới, còn có một số đến từ huyền hoàng đại thế giới. Những sinh linh này kết bè kết đội, chiếm cứ một hòn đảo về sau liền cướp trắng trợn hòn đảo phía trên tư nguyên. Các loại chân quý linh dược khoáng thạch đều bị bọn họ vơ vét không còn gì. Một chút độc hành sinh linh đối với cái này cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Một đối một bọn họ có lẽ còn không sợ, nhưng là bây giờ muốn đối mặt là một cái đại thế giới thiên kiêu liên hợp. Song quyền nan địch tứ thủ. Bọn họ cũng chỉ có thể tại một chút người khác chướng mắt trên hòn đảo tìm kiếm. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút thu hoạch, nhưng là so với thất tinh đảo loại này tư nguyên phong phú hòn đảo là hoàn toàn không thể so sánh. Linh dịch, tốt nhiều linh dịch, thất tinh đảo một trong thiên su ở trên đảo một đoàn sinh linh chính đang ra sức khai thác. Ở trên trời trụ cột đảo một chỗ trong động đá vôi bọn họ phát hiện một ao lớn linh dịch. Khó có thể dùng con số đến tính toán, liền như là một cái tiểu hình hồ nước. Cho dù là bọn họ đều là đến từ huyền hoàng đại thế giới các đại thế lực siêu tuyệt nhân vật, nhưng là cả đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy linh dịch. Chỉ cần có thể đem cái này giống như hồ nước linh dịch mang ra thí luyện không gian, đây chính là một khoản kinh người tài phú, liền xem như bọn họ phía sau gia tộc hoặc là tông môn cũng sẽ đỏ mắt. Hoàng phủ Kỳ gia hỏa này thế mà là tự cho là không nổi cự tuyệt hợp tác với chúng ta. Bây giờ chúng ta phát hiện nhiều như vậy linh dịch, cháu trai kia chắc phải hối hận chết đi. Một tên mặc kim mang ngọc thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Theo ở bên cạnh hắn người ngượng ngùng cười một tiếng. Trước mắt người này bọn họ không thể trêu vào, nhưng là Hoàng phủ Kỳ bọn họ một dạng không thể trêu vào. Nói nhiều tất nói hớ, còn không bằng ngoan ngoãn im miệng. Cái này mặc kim mang ngọc thiếu niên là đến từ Cửu Châu một trong Dương Châu giàu độc chiếm thiên. Hạ tài thần tông, toàn tông trên dưới đều là giàu đến chảy mỡ. Tài thần tông còn nắm giữ huyền hoàng đại thế giới và mấy ngàn cái đại thế giới ở giữa mậu dịch. Tới lui, rất nhiều tông phái gia tộc đều muốn dựa vào tài thần tông mới có thể thu được chính mình chỗ muốn. Bảo vật, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng chỉ có tài thần tông tài có bản sự này và mấy ngàn. Cái đại thế giới thành lập ổn định mậu dịch, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Phải có đầy đủ thực lực, nếu không vận chuyển hàng hóa bị người ăn cướp, hội bồi người liền quần đều muốn cầm đồ. Chính là loại này siêu phàm địa vị để tài thần tông đệ tử từng cái đều là mắt cao hơn đầu. Nhưng là bọn hắn cũng nắm giữ loại thực lực này. Tài thần tông chiêu thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Phi Thiên mới không cần. Đến mức Tài Thần Tông theo liền đi ra một người đệ tử cũng có thể làm cho ngoại giới sợ hãi thán phục. Tài Thần Tông hiện tại tông chủ giống như họ Đồ, mà cái này mặc kim mang ngọc thiếu niên chính là Tài Thần Tông hiện tại tông chủ tiểu nhi tử giết. Vạn, cũng không biết ta vị kia đại ca ở nơi nào lắc lư đâu. Lần này ta thu hoạch khẳng định phải so với hắn lớn. Giết Vạn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mấy ngàn vị thiên kiêu chính tại liên tục không ngừng khai thác linh dịch. Đưa ra hái đi ra linh dịch đều bị Giết Vạn thu lại. Tuy nhiên những ngày này các đại thiên kiêu tại khai thác thời điểm đều sẽ tàng tư. Có điều Giết Vạn thì làm không nhìn thấy, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, muốn để những người này ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Nhất định phải cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Không thể không nói Tài Thần Tông nhân thật sự là rất biết làm ăn. Vậy mà tại cái này thí luyện không gian bên trong cũng bắt đầu làm lên mậu dịch. Tuy nói hôm nay trụ cột đảo là Tài Thần Tông nhân phát hiện, nhưng là Tài Thần Tông nhưng không có đem chiếm thành của mình, mà chính là đem cái này một tòa Thiên Xu đảo minh mã đánh dấu nhựa cây. Muốn đi vào Thiên Xu đảo tầm bảo nhất định phải giao nạp đắt đỏ ra trận phí. Mà bọn họ ở trên trời trụ cột, ở trên đảo chỗ soi sáng bảo vật phải theo lấy quy củ cho Tài Thần Tông ba phần, như là có người muốn giao dịch trong tay bảo vật, Tài Thần Tông cũng sẽ ra một cái không tệ giá cả thu mua. Mặc dù có chút sinh linh không phục, muốn phá hư loại quy củ này. Có điều những sinh linh này hạ chẳng bình thường đều không hề tốt đẹp gì. Bị Tài Thần Tông cường được trấn áp biến thành nô bộc. Tại ngày này trụ cột ở trên đảo không quan trọng làm công. Tài Thần Tông hùng bá Dương Châu tự nhiên có nội tình. Dám ở Tài Thần Tông dưới mí mắt phá nát. Kết quả tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tiến vào Thiên Xu đảo một bình linh dịch. Ở trên trời trụ cột đảo ngoại vi Tài Thần Tông đệ tử liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Một bình linh dịch, nói ít cũng có mấy trăm đi. Nhất linh dịch bù đắp được ngàn vạn linh tinh. Bởi như vậy chỉ là ra trận phí há không liền muốn mấy chục ức linh tinh. Sinh ý này quả thực cũng là một vốn bốn lời a. Không nên nói là không vốn vạn lời. Ra trận phí liền muốn đắt như thế. Long Trần Vũ có chút đau lòng. Nếu như chưa thì té ra chỗ khác đi. Hôm nay trụ cột đảo nhưng là thất tinh đảo bên trong bảo vật nhiều nhất. Vừa mới bên trong còn truyền đến tin tức, phát hiện một mảng lớn linh dịch đâu, thì thu ngươi một bình linh dịch làm sao? Ngươi đi vào còn không phải gấp trăm ngàn lần thu hồi lại. Cái này Tài Thần Tông đệ tử bĩu môi nói ra. Long Trần Vũ nhún nhún vai, vung ra một cái bình linh dịch. Từ nơi này Tài Thần Tông đệ tử trong tay tiếp nhận một cái thẻ gỗ. Mộc bài chi bên trên tán phát ra một trận quang hoa. Dung nhập trong trận pháp. Cái này khiến Long Trần Vũ không thể không bội phục Tài Thần Tông. Tiến vào thí luyện không gian lại còn mang theo đủ để bao trùm một hòn đảo trận pháp. Không phải vậy, chỉ dựa vào Tài Thần Tông những đệ tử kia cũng vô pháp bảo vệ lớn như vậy một hòn đảo. Hôm nay trụ cột trên đảo dùng linh dược đầy đất để hình dung đều không đủ. Bởi vì, thất tinh đảo là Hải Long Cung cố ý mở ra lai đảo tự. Ở phía trên trồng trọt đại lượng linh dược, chỉ tiếc đều tiện nghi như vậy những thứ này ngoại giới thiên kiêu. Tại Hải Long còn không có thức tỉnh trước đó, Hải Long Cung cường giả đều lựa chọn co đầu rút cổ tại Biển Long Cung bên trong. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn vất vả trồng trọt đi ra linh dược bị những thứ này kẻ ngoài lai lấy đi. Tại ngày này trụ cột đảo bên trong đi dạo vài vòng, Long Trần Vũ trong không gian giới chỉ thì thêm ra mấy chục gốc thiên cấp cực phẩm linh dược. Những linh dược này cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Cũng không lâu lắm, Long Trần Vũ liền phát hiện một ao hàn tủy. Nơi này băng hàn vô cùng. Tại đây ao chung quanh Long Trần Vũ đã thấy mấy cỗ bị hàn khí đông cứng hài cốt. cái này Hàn Tủy Băng Hàn vô cùng. Bình thường nghịch thiên cảnh sinh linh căn bản là không có cách chống cự loại này lạnh lẽo. Những sinh linh này quá tham lam, sau cùng lại ném tính mạng mình. Băng xương nữ hoàng thổn thức không thôi. Long Trần Vũ đối với cái này trợn mắt một cái. Cái này băng xương nữ hoàng nói như thế trách trời thương dân. Trên thực tế lại là âm thầm hoan hỉ. Cái này một ao Hàn Tủy đối với băng xương nữ hoàng tới nói tuyệt đối là đại bổ chi vật. Nhanh, mau đưa ta ném vào. Nhiều như vậy Hàn Tủy đầy đủ để cho ta tu bổ gần một nửa thần hồn. Băng xương nữ hoàng thúc giục, nói, đây chính là ngươi thiếu nợ ta. Long Trần Vũ ngón tay búng một cái, một mực mang tại trên ngón tay của hắn băng xương nữ hoàng vinh diệu bị ném nhập cái này một ao Hàn Tủy bên trong. Băng xương nữ hoàng làm băng hệ trung vị thần rõ ràng. Trên đời này có thể làm cho nàng đáng sợ hàn khí hầu như không tồn tại. Cái này một ao Hàn Tủy đối với băng xương nữ hoàng tới nói chẳng những không có bất luận cái gì chỗ hại, vẫn là đại bổ chi vật, có thể trên diện rộng tu bổ hắn tàn hồn. Băng xương nữ hoàng vinh diệu càng là hiếm thấy trung vị thần khí. Điên cuồng hấp thu cái này một ao Hàn Tủy, để đồng dạng sinh linh chùn bước Hàn Tủy trong nháy mắt chỉ thấy đáy. Băng xương nữ hoàng vẫn chưa thỏa mãn lắc đầu. Quá đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, chỉ có một tí tẹo như thế. Tiểu tử, đem phía dưới đất đào ra, phía dưới tuyệt đối có đồ tốt. Băng xương nữ hoàng nói ra, Long Trần Vũ nhún nhún vai, một trường vỗ phía dưới, âm vang, vụn băng văng khắp nơi. Long Trần Vũ tay không bị chấn động đau nhức lùi lại hai bước, có chút khó tin nhìn dưới mặt đất. Ha ha ha, ngươi cái này đồ ngốc, chung quanh nơi này bùn đất nhưng là bị Hàn Tủy đóng băng qua, cứng rắn vô cùng, ngươi cứ như vậy cứng đối cứng đương nhiên không chiếm được chỗ tốt. Băng xương nữ hoàng cười cười, run rẩy hết cả người. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, ngươi không nói sớm. Thủ ấn đánh liên tục, liên tiếp thiên đô tử hỏa ở trên không ngưng tụ. Tại trí dương trí cương thiên đô tử hỏa thiêu đốt phía dưới, đóng băng bùn đất dần dần khai hóa. Hẳn là lòng đất khoảng hai trường, tuyệt đối có bảo vật. Băng xương nữ hoàng có chút kích động nói ra. Long Trần Vũ bàn tay liên tiếp vung vẩy, trong nháy mắt cái này ao liền bị đào sâu ba trường. Xuất hiện một khối sáng lóng lánh băng khối. Đây là Hàn Tủy băng tinh. Vạn năm mới có thể ngưng tụ móng tay lớn nhỏ như vậy. Khổng lồ như vậy một khối chắc thai nghén có ngàn vạn năm. Tại băng xương đại thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Băng xương nữ hoàng có chút hâm mộ nói ra. Bây giờ băng xương nữ hoàng vẻn vẹn chỉ còn lại tàn hồn. Không thể đem cái này Hàn Tủy băng tinh luyện hóa. Không phải vậy lại là một kiện uy lực không tầm thường thần khí. Tiểu tử ngươi bây giờ đã sờ đến băng hỏa đồng nguyên cánh cửa. Nếu là phối hợp băng hỏa hai kiện thần khí lời nói, chém giết bất diệt cơ hồ là trong nháy mắt sự việc. Băng xương nữ hoàng nói ra, băng hỏa đồng nguyên là trong vũ trụ thần bí nhất huyền bí một trong. Nắm giữ như thế huyền bí sinh linh không có ai mà không phải chấn động ở trong gầm trời tồn tại. Long Trần Vũ tuy nói chính là dựa vào cái kia dịch nắm giữ băng hỏa đồng nguyên lực lượng, nhưng là nếu là đem chất lỏng này làm môi giới kết hợp hai kiện thần khí lời nói, Long Trần Vũ không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Nếu là thật sự có thể làm được lời nói, vậy hắn có thể phát huy ra lực lượng cái kia quả nhiên là gần như thần minh. Bất diệt cảnh ở trước mặt hắn cũng chỉ là một đám ô hợp a. Hỏa hệ thần khí Long Trần Vũ lúc trước đã lấy tới một kiện, đến từ thiên bảo xích quy thể nội, cái kia một cái hỏa hồng sắc viên châu, như là khoảng cách cái mục tiêu kia cũng không xa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.